Thưa các bạn, bước sang mùa mưa, tình hình chiến sự càng cam go, dữ dội. Đối phương dựa vào Hiệp định Paris để tung ra những ngón đòn phản trắc hiểm độc hơn. Trước tình hình ngày càng nguy cấp, Sáu Nguyệt và Năm Thành nảy sinh mâu thuẫn trong chiến lược tấn công hay phòng thủ. Cuộc cãi lộn diễn ra căng thẳng khiến cô bé Thêm lần đầu tiên cảm thấy rằng dường như sau chuyện lần này, cả đời họ sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng chỉ đến đêm, mọi chuyện lại hòa giải. Thêm không hiểu hết chuyện người lớn của hai chú, chỉ biết các chú bảo gì thì làm nấy và làm thật tốt để các chú không phiền lòng. Nhưng có một điều mà Thêm băn khoăn, vì sao chú Sáu lại có thể ca ngợi cô Tư Trao nhiều như vậy? Bởi vì chú nổi tiếng khó tính và kiêu bạc. Thêm chỉ biết rằng giáo trọi mắm gạo, thuốc men được tiếp tế vào rừng đều là do đường dây bí mật của cô Tư. Thế nhưng một lần đi cùng Năm Thành, Thêm đã tận mắt thấy cô Tư. Cô chỉ thấy Tư đúng là một phụ nữ rất bình thường, với nhan sắc cũng rất bình thường, không như chú Sáu Nguyệt đã nói. Sau đây sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần của nhà văn Chu Lai. Mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan. Chính cái cười bâng quơ đó đã đẩy Tư Trao đến gần. Trao ôi, từ cái miệng nhỏ có hai chiếc răng khểnh kia đã rơi thả ra một giọng nói mà cho mãi đến sau này, cô gái cũng không hề được nghe một giọng nào có thể có sức cuốn hút kỳ lạ hơn như thế. Dường như tất cả cái duyên, cái sắc của người con gái đều gửi trọn vào giọng nói, vào cái miệng cười này. Im lặng thì mờ nhòa. Cất tiếng nói rồi, hết thảy những vẻ nét trên khuôn mặt chợt sáng bừng lên, rõ ràng, sinh động. Biết hình dung ra thế nào nhỉ? Nó vừa là của trẻ thơ, lại vừa là của người lớn. Thật dịu ngọt, nhưng cũng có cái gì thật đáo để ẩn hiện bên trong. Vừa đắm chìm như hút hoằm, lại vừa sáo hoành như đầy như nâng. Nghe mơn trớn đấy, lại sắc lạnh đấy. Tóm lại là thứ âm thanh chỉ nghe một lần thôi, ắt không dễ gì quên được. Ắt không thể không tìm cách để được nghe lại. Thứ âm thanh có ma lực, vốn tự nhiên nó thế, chứ không phải cố tạo ra như thế. Thứ âm thanh giúp cho người ta bình yên, như được tự tin, được gỡ tỏa, biết bao rối rắm trong đầu. Thì ra, chú Năm Thành, chú ấy nói đã đúng. Em mới vô đây lần đầu phải không, Út? Tội nghiệp, dòm em xinh quá. Còn nhỏ thế này mà đã vô rừng làm người cách mạng rồi. Em giỏi thiệt đó, giỏi hơn chị rồi. Mà sao nước da hơi mép? Chắc trong đó thiếu nắng, thiếu chất. Để lát nữa chị gói cho em ít thuốc mang về uống đỡ. Cả ít sách báo mang vào rừng đọc cho đỡ buồn. Không, toàn loại sách báo đàng hoàng cả. Khỏi ngại chú Sáu dày. Thân gái ở rừng không chăm lo cẩn thận, miết rồi da xanh tóc rụng, không lấy được chồng đâu. Giọng nói ngậm ngùi chân cảm như của một người mẹ, người chị ấy đã làm cô gái mềm lòng và không hiểu sao lại muốn gục đầu vào lòng người nói mà khóc. Khóc một chút thôi cho vơi nhẹ mọi cơ cực có lúc tưởng như không chịu được nổi. Mà trong suốt thời gian qua, do hoàn cảnh ngặt nghèo, cô phải cắn răng không cho nước mắt chảy ra. Tư Trao quay qua chú Sáu, vẫn giọng nói ấy nhưng có cái gì biện diện hơn. Anh Sáu, mấy bữa nay biết trong ấy anh em mình vất vả thương vong nhiều, lòng dạ em khổ sở quá. Đêm nào cũng thức suốt, thắp nhang khấn vái cầu nguyện. Em lo cho anh. Chuyện thường đánh đấm, lo làm gì mất công. Đúng là đàn bà. Thôi, có gì cho chú cho tôi lót bụng một cái, rồi còn phải về rừng, không ló đuôi mất. Út Thêm thực sự kinh ngạc trước cách nói năng kiểu gia trưởng đất cát của chú Sáu. Nhưng dường như có vẻ đã quá quen. Chị Tư không hề tỏ ra có chút phản ứng gì. Chỉ vội vã đi vào bếp, rồi lát sau mang ra một đống những thứ đồ ăn chị mới nhìn thấy đã nhiều nước miếng. Một đĩa xôi, ba lát chả, tô canh khổ qua đúc thịt còn bốc khói, bát cá rán, gô cơm được ủ ấm, tiệp bánh tráng đã vẩy nước, đĩa rau thơm, chén nước chấm thả đậu phộng giã nhỏ, mấy chai dưa leo, cả bắp, mấy cọng hành củ và không quên một xị để dành riêng cho chú. Em đoán thế nào anh Sáu và mấy anh cũng vào, nên đêm nào cũng nấu sẵn để đó chờ. chờ không thấy, bắt tội ngày hôm sau, ăn đến tối cũng không hết. Chị nhẹ cười, hai chiếc răng khểnh bắt đèn sáng trắng như hai hạt bắp nếp. Út, lại ăn đi em, để chị canh chừng cho. Khỏi, chú Sáu nhìn đồng hồ đeo tay. Ăn uống gì lúc này? Cứ cho ráo trọi vào bịch ni lông để bọn này mang về rừng. Còn kịp, hai chú cháu cứ ăn chút đi cho nóng. Đồ mang vào rừng em đã gói sẵn rồi. Trong lúc Tư Trao nhanh nhẹn bới cơm ra bát, với vẻ lo toan đầy hạnh phúc ngời trên nét mặt, chú Sáu châm một điếu thuốc dê, vừa nhả khói nhà, vừa nhìn quanh quất đó đây với cái nhìn rất ư là ông chủ. Gần đây tình hình có động tĩnh gì không? Vẫn cái cách hỏi trống không cục kịch. Động tĩnh gì cơ ạ? Tiếng trả lời thật ngoan. Là muốn hỏi, trong khi tập trung càn rừng, chúng nó có ruồng bố xét hỏi gì nhiều trong ấp không? Dạ không. Tốt. Ánh mắt chú chợt vấp vào một gói pasto đỏ đang hút dở nằm dưới gầm bàn. Chú nhìn xăm soi vào đó, rồi nhìn lên khuôn mặt chị Tư đang cúi xuống mâm cơm. Anh em đàng mình lâu nay có ai ghé vào đây không? Giọng hỏi làm như vô tình. Dạ đâu có ai. Thôi, anh Sáu với Út ngồi xuống đi. Vậy gói pasto hút dở này của ai đây? Chú nhặt gói thuốc đưa ra sát mặt chị Tư. Chắc không phải của mấy thằng lính chỉ chuyên hút loại bao xanh thôi chứ. Mặt chị hơi biến sắc rồi cố nhìn thẳng vào mắt chú Sáu với cái nhìn vừa bướng bỉnh vừa nhẫn nại. Dạ, đó là thuốc của anh Nam Thành bỏ quên. Nó vào đây hồi nào? Dạ, trước cuộc càn. Anh Năm dẫn quân đi trinh sát chốt mồ côi gì đó, lúc trở về còn sớm có ghé qua. Ghé một mình hay cả tổ? Dạ, một mình. Rồi dường như không chịu nổi cách hỏi căng thẳng như cha khẩu cung ấy, chị thả người xuống ghế, hai tay đặt lên đùi, con mắt thẫn thờ nhìn vào hoa đèn. Thấy có gì không ổn, Út thêm ý tứ cầm cây súng bước nhẹ ra sân. Bầu trời đêm ấp chiến lược thật nặng nề ngột ngạt. Trong nhà, tiếng chú Sáu vọng ra cũng nặng nề không kém. Thôi, dẹp tất cả đi, không ăn uống, không gói buộc gì hết. Anh Sáu, thế là rõ cả rồi. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao cô không chịu vào rừng, tại sao cô lại lần trần với tất cả những gì là đề nghị nghiêm túc của tôi. Thì ra cô đã có một thằng đàn ông đẹp đẽ khác, biết dịu dàng, biết chiều chuộng hơn tôi. Hèn chi mà mấy lần trước cô đã qua mặt tôi, kín đáo gửi thuốc, gửi cà phê cho hắn. Rồi gần đây hắn lại hay nhắc đến cô, ca ngợi cô. Tôi không biết, tôi lại cho là chuyện vặt, chuyện thường. Tôi ngu, dại, tôi... Kìa anh Sáu, không phải vậy đâu, oan em. Nếu vậy, cô hoàn toàn có thể nói trắng ra kia mà. Việc gì cứ phải quanh co như vậy. Tôi đầu đến nỗi đã là thằng đàn ông khốn nạn tới mức cứ giữ dịt lấy một con đàn bà chán ngấy mình. Thôi, chào. Nhìn qua khai cửa, Út thêm thấy chị Tư nhau tới, gần như quỳ sụp xuống, hai tay chới phới bám níu lấy cái dây thắt lưng rất đầy tạc đạn của chú Sáu, giọng đẫm nước. Xin anh nán lại cho em được nói, không hẳn như vậy đâu. Trong lòng em lúc nào cũng chỉ có anh, luôn luôn nghĩ về anh. Xin anh Sáu đừng bỏ em. Một cái gạt tay, một mái tóc xõa dài trên đất, một tiếng nức nghẹn, và liền đó là cái bóng nhỏ gầy của chú lách nhanh ra cửa. Đi mày, chú nói. Tiếng đàn bà đuổi theo đằng sau ai oán. Anh Sáu, em thương anh, chỉ thương một mình anh thôi. Một tiếng chó sủa chặt đứt, nuốt chừng đi tất cả. Ra đến bìa ấp, Út thêm phá tan sự im lặng. Chú Sáu, chú nên quay lại một chút đi. Là phụ nữ, cháu hiểu chị Tư thương chú thiệt lòng, chị ấy chưa phản bội chú đâu. Tính chú kỳ cục quá à? Tại sao chưa đâu vào đâu chú đã tự làm khổ mình, làm khổ chị ấy như thế? Còn nít biết gì mà nói. Những đốm sáng từ đáy mắt bắn ra xanh lét. Còn nhiều việc phải làm hơn là đi mất công vào ba cái chuyện lạp xạp này. Trước mắt là một cuộc càn hủy diệt cần được tháo ngòi nổ bằng mọi giá, nhớ chưa? Nhưng cái ngòi nổ chết người đó đã không kịp tháo nữa rồi. Không ai có thể ngờ rằng sự biến lại diễn ra bất ngờ và nhanh quá như vậy. tất cả là từ ở Nam Thành. Quân khu và tỉnh đội sẽ đứng về phía tao, về phía những người có tư tưởng tiến công cách mạng. Câu nói hàm ý đe dọa đó, ngay sau khi từ hầm 6 Nguyện trở về, đã được anh ta thực hiện quyết liệt bằng cách qua mặt Ba Đầu, người được chỉ định là trưởng ban chống càn, làm việc thẳng qua chiếc vô tuyến PRC-25 lên tỉnh đội. Đồng chí cơ yếu cản lại, nói rằng chưa được lệnh sử dụng của chú Ba. Nam Thành đã đẩy cậu ta bắn qua một bên, chỉ mặt quát: "Mày ăn phải bả của bọn cơ hội hèn nhát từ lúc nào vậy? Chính vì những thằng như mày, như chúng mày mà cách mạng cứ dậm chân tại chỗ hoài." Anh ta bốc lấy máy, nói một tràng, càng nói càng hăng, toàn những thuật ngữ và ngôn ngữ quân sự, nghe đến chóng cả mặt. Chóng mặt đến nỗi chàng cơ công đang bị choáng váng, bị sốc cũng tự dưng cảm thấy mình như có lỗi. Thì đó, nào là gần 20 năm nay ta đã phải đổ biết bao máu xương mới có được thế đứng liên hoàn đầy giá trị chiến lược này. Bây giờ chả lẽ chỉ vì một chút tư tưởng bảo mạng thoái trào, thất bại chủ nghĩa của một số người hoàn toàn không đáng tin cậy về mặt phẩm chất và năng lực mà đành để mất vào tay kẻ thù. Nào là nhân danh người lính cách mạng và người đảng viên cộng sản, tôi xin phép được nổ súng tiêu diệt chúng nó từ ngay trong ý đồ. Vâng, rất khó khăn, rất mạo hiểm, rất có thể thương vong, nhưng nhất định sẽ phá vỡ được chiến thuật phong tỏa của chúng. Phá vỡ từ gốc, tôi hứa danh dự với bộ chỉ huy tỉnh đội và quân khu như vậy. Vâng, tất nhiên, nếu không thành công, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói xong, anh ta khoan khoái quay lại. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm những hạt mồ hôi sáng bừng lên trong một khát vọng chiến trận đắm say và cao cả. Anh ta cúi xuống xin lỗi cậu cơ công, tặng anh chàng cả một chiếc hộp quẹt Zippo mang nhãn Yusami chính hiệu, rồi lao nhanh về đội hình. Và chỉ không đầy nửa giờ sau, giữa khi Ba Đầu vẫn còn ngáy giòn trong hầm, giữa lúc chú Sáu Nguyện còn đang đi lò dò trong lòng ấp với tấm sơ đồ đóng quân chính xác của bộ phận đầu não kẻ thù trong tay, và giữa khi gần 100 con người của đủ cánh quân đang còn mê mệt sau một ngày tận lực giữ rừng, đại đội trinh sát nổi tiếng thiện chiến nhất quân khu lúc này chỉ còn độ trên 30 tay súng, bắt đầu nai nịt ra khỏi rừng. Và cái bi kịch đã xảy ra. 30 con người rời xã, thương tật đánh vào một cứ điểm có quân số gấp 10 lần, phòng thủ rắn chắc, vũ khí tối ưu. Điều đó không lạ, đã thường làm và cũng đã thường thu được hiệu quả. Nhưng đánh mà chưa có sơ đồ chắc chắn, đánh mà chưa trải qua động tác trinh sát hoàn chỉnh thì có nghĩa là tự sát tập thể. Khoảng 4 giờ sáng, giữa trời đêm thăm thẳm, cả cánh rừng bỗng bị dựng bởi những tiếng nổ rộ lên tại khu chốt mồ côi trên mặt lộ. Những tiếng nổ quen thuộc của AK, B-40, của thủ pháo Trung Quốc. Những tiếng nổ của đằng mình nghe đầm lắm, rộn rã cấp tập lắm, nhưng sao nó lại ắng nhanh đi thế? Ắng nhanh như chỉ là một trận tao ngộ chứ không phải là một trận tập kích. Thêm một vài loạt AK nổ lẻ loi côi cút nữa rồi tắt hẳn, và liền đó là vang lên dồn dập những tiếng nổ cũng quen thuộc nhưng là ở phía kẻ thù. Tiếng nổ của tiểu liên cực nhanh AR-15, của M-16, của trái Gia Láng Mã Lai, của súng phòng lựu M-79, của loại chống tăng M-72, của đại liên 20 ly nòng dài, của trung liên nòng ngắn. Những tiếng nổ gầm rít, phù chụp, ăn ặc như đắc chí, dai dẳng như có thể bắn cả năm cả đời, và mỗi lúc mỗi mở rộng, diện khống chế hơn. Để rồi cuối chót là dành cho những cây cối tép Mỹ 81 ly học lên chiếm địa vị độc tôn. Chính tiếng cối ngoại bang đanh giòn chuyên làm chức năng rượt đuổi và dọn dẹp chiến trường này đã quật chỉ huy trưởng Ba Đầu ngã vùi vào mặt đất. Anh rên lên như con thú bị lôi ruột. Thế là hết, hết thật rồi. Mày hại chết anh em rồi, Thành ơi. Sáu Nguyện cũng ngồi ngay bên cạnh, toàn thân bất động như hóa đá, hai hốc mắt tối thui mù lòa. cặp môi nhợt nhạt của anh mấp máy như ngã mộng du dở người. Cũng tại tôi, đáng lẽ tôi đừng rẽ vào cô ấy. Tôi mang cái sơ đồ về ngay đây thì đâu đã đến nỗi. Út Thêm đi đến bên chú, lóng ngóng, không biết làm gì, nói gì. Mãi sau mới bật được một câu mà cô cũng tự biết là hú họa, không đâu vào đâu. Chú Sáu, chú đừng làm cháu sợ. Có phải lỗi do chú đâu. Mà dù có thế đi nữa thì kết quả đã biết thế nào. Có khi ngược lại cũng nên. Cháu tin chú Năm sẽ biết cách. Còn cách gì nữa hả trời? Nghe tiếng súng hai bên là biết xong rồi, bại rồi, bại thảm hại rồi. Chỉ một lát sau, khi xa trời đã hiện lên cái màu trắng bợt bạt, nhạt thếch, thì từ cửa rừng, có hai bóng người dìu nhau đi vào. Cả hai đều rách nát và nhoe nhoét máu me. Họ kiệt quệ đến không mang nổi cây súng nữa, đành kéo lê trên cỏ ướt. Ba Đầu bật dậy, gần như vồ cứng lấy ngực áo người đi đầu. Một trung đội trưởng người Bắc có tiếng là lì lợm. Sao rồi? Chết cả rồi, người này nói và ngã khuỵu xuống, đè lên cả cây súng không còn đạn, máu ở bên vai phải trào ra. Ba Đầu vồ lấy người thứ hai đang được mấy cô du kích pháo thủ súng vào, băng bó vết thương ở đùi. Còn đại đội trưởng của các cậu, thằng Thành đâu? Không thấy, chắc cũng chết rồi, chỉ còn hai thằng tôi thôi. Ai, các cô làm cái chó gì thế? Nhẹ tay thôi, đếch nhìn thấy xương đùi đằng này đã bị gãy rời ra đây à? Chắc ông ấy tiêu rồi. Trước khi thoát ra được, tôi còn nhìn thấy ông ấy hai tay hai súng bắn trả về phía chúng nó dữ lắm. Vừa bắn vừa gầm lên như phát điên phát dại. Kìa, đã bảo nhẹ tay chứ. Ông đếch cho băng nữa bây giờ. Thảm kịch tuy đã được lường trước, nhưng khi nó đến thật sự qua hai cái hình hài đẫm máu này vẫn làm cho mọi người bàng hoàng, ngơ ngẩn mất một lúc. Đã có tiếng khóc của một cô gái nào đó không kìm được, đành phải cho nó bật lên. Tiếng khóc lây lan, chỉ lát sau hầu như cô nào cũng đỏ hoe con mắt hết. Cả Út Thêm cũng không nén được lòng mình. Trời ơi, cả gần 30 con người, gần 30 chàng trai khỏe mạnh, ưu tú, niềm tự hào của cả cánh rừng, đã sống cùng nhau bao năm tháng, đã nếm đủ mọi vinh nhục, vui buồn, và chưa một ai có vợ, kể cả người đại đội trưởng đẹp trai, tài hoa. Vậy mà, chỉ trong thoáng chốc, chỉ sau một đêm ngủ dậy, bỗng dưng chẳng còn một ai nữa. Những tiếng khóc lại bật lên qua những kẽ ngón tay buộc chặt. Ba Đầu đấm nắm tay vào thân cây, không còn nhận ra khuôn mặt hồng hào và cái miệng hay cười tưng tửng của anh nữa. Khóc cái gì mà khóc hả, mấy con ranh này. Không lo, đưa thương binh ra trạm phẫu, rồi nhanh chóng về củng cố lại hầm hào, để chúng nó thông thốc đánh vào, thì rồi là còn khóc nữa, làm lẹ đi. Điều dự cảm khắc nghiệt của anh chỉ không đầy một tiếng sau đã trở thành hiện thực. Quá biết lực lượng chủ chốt của đối phương đã bị chém gục hoàn toàn trong trận tập kích không thành khi đêm. Địch vội vã tung quân, bám theo những dấu chân, dấu máu anh em trinh sát để lại. Nhanh chóng mở cuộc tiến công tổng lực vào rừng trên tất cả các hướng chủ yếu. Trên trời là đen đặc những cánh trực thăng các loại. Dưới đất là xe bọc thép dàn hàng ngang, bò kín rừng, làm nhiệm vụ dò mìn, dọn bãi cho bộ binh tiến sát đằng sau. Pháo cối động không cần tọa độ, cứ chỗ nào có màu xanh, có khoảng trống là đua nhau rót đạn xuống. Thảm kịch nối tiếp thảm kịch. Đòn tập kích manh động đã chuyển hóa thành sự phản kích mang cường độ gấp ngàn lần hơn. Cả cánh rừng trong chốc lát bị xé rách tơi tả. Những sinh linh trong rừng bỗng chỉ còn là thân phận con sâu, cái kiến. Dẫu lạc quan đến mấy, người ta cũng không hy vọng rằng cái sự sống mỏng tang đang bị nhồi lên quật xuống trong cái vạt xanh mở kia lại có thể tồn tại được hết buổi sáng. Vậy mà, họ vẫn trụ bám được trọn vẹn cả một ngày, thậm chí sẽ sẵn sàng trụ bám hết ngày hôm sau nữa. Song cái giá phải trả là không lường được. Chỉ hay rằng, cho đến quá trưa hôm đó, điểm lại quân số, chỉ huy trưởng Ba Đầu lặng người đi, choáng váng khi biết số thương vong trong tay mình đã chiếm phân nửa. Trạm phẫu chật ních, căn hầm nào cũng phải chứa đến gấp 3, gấp 4 lượng người. Máu trộn vào đất, mùi da thịt ngào vào mùi lá cây tanh nồng. Tiếng rên la quện dính vào tiếng pháo rít trên cao, bầu trời trao nghiêng, rung giật, rung giật. Đến gần trưa, hầm phẫu trung tâm đã hướng chọn một trái pháo ụp. Đó là loại pháo khoan sâu xuống lòng đất 3-4 thước rồi mới nổ. Hầu như không có thứ nắp hầm nào chịu nổi với nó. Và thường kèm theo nó là một trái pháo chụp nhằm sát thương tầng trên. Khoan cho con người lộ ra và chụp để cũng chính con người đó không còn nguyên thi thể. Kỹ nghệ tung hứng cái chết có lẽ chỉ đạt đến trình độ ấy là cùng. Chỉ nghe cái ụp, rồi sau đó là cả căn hầm biến mất trong một cái hốc đỏ bầm. Biến mất luôn 5 sinh mạng, cả con gái lẫn con trai trong đó. Chú Mục nhìn xuống, người có bộ thần kinh vững nhất cũng không tránh khỏi sa sầm mặt mày. Một đống tạp nham gồm cả đất, cả lá cây, hơi khói, cả xương thịt con người ngào trộn vào nhau đến không phân biệt ra đâu vào đâu nữa. Góc kia một khúc đùi, góc này một bộ ruột, góc này nữa lại là một tàng mông, không hiểu của đàn ông hay đàn bà, nhô lên trắng hều. Và rắt hờ trên chạc cây đang ứa nhựa trên đầu, sao lại có thể thế được nhỉ? Một mảng ngực con gái vẫn còn trắng lắm, căng tròn như đang phập phồng hơi thở. Đại úy Ba Nguyên, người chỉ huy trạm phẫu, vốn là một bác sĩ quân y tập kết trở về, chỉ đứng im nhìn cảnh này với ánh nhìn bình thản như đã phải nhìn nó nhiều lần rồi, quá nhiều lần rồi. Anh phẩy tay, sụp đất xuống, đừng quên đánh dấu và đốt mấy nén nhang. Nấm mồ chôn chung những người lính trận mạc bắt đầu được hình thành bằng một câu ra lệnh như thế. Thường bình lại tiếp tục chuyển đến. Người bác sĩ không còn thời gian nán lại. Nhưng ít ai hay rằng, trên đoạn đường ngắn ngủi, đầy hố pháo còn tươi dẫn đến hầm mộ, anh đã phải dừng lại 2-3 lần, lấy kính ra chùi đôi mắt đỏ hoe. Cho đến tận cuối giờ chiều, ở hướng chủ yếu của Ba Đầu với Sáu Nguyệt, kẻ địch vẫn chưa đục thủng được khe hở nào. Nằm tại cửa hầm mụ mị người đi, từ sáng đến giờ cô bắn nhiều quá. Cứ chỗ nào có tiếng động cây lá là cô mím môi xả cả băng. Xả chán, tiếng động có vẻ gần hơn, cô vươn người dậy, vơ lấy tạc đạn. Bắt đầu còn ngơ ngác, nhưng đến băng đạn thứ 10, cô đã bắt đầu biết điểm xạ từng hai viên ngắn với tất cả sự bình thản, tĩnh lại. Không hiểu tại sao lại có thể có được. Cho đến khi chính mắt nhìn thấy những bóng lính siêu vẹo kêu giống gục ngã như hình nộm ngay trước mắt mình, thì cái sự xiết cỏ bỗng trở nên khác thường. Cô không biết chắc mình đã hạ chết 10 hay 20, 30 tên nữa, nhưng rõ ràng là vị trí chiến đấu mà chú Sáu chỉ cho cô tới tận bây giờ vẫn chưa phải chuyển lùi đi đâu cả. Tất nhiên, cô không hề đơn lẻ. Phía trước cô, chếch sang phải một chút, sát ngay bìa suối, gần như nổi khơi khơi trên mặt đất là cái dáng gầy guộc của chú Sáu không ngừng nhảy qua nhảy lại bên một ụ mối khá to. Chú đang làm động tác tránh tạc đạn của chúng nó từ bên kia suối vụt sang. Gần nhau quá rồi, súng ống không còn dùng được nữa, chỉ còn mỗi thứ da láng tròn ủng để sát thương nhau. Nhưng lại vướng dạng cây che mắt nên đành ném hú hỏa, ném theo phán đoán. Không hiểu từ sáng đến giờ chú đã tránh và ném trở lại bao nhiêu trăm trái rồi, nhưng vẫn chưa thấy thân thể chú bị găm dính một miếng nào. Nghe lá xoẹt bên trái, chú phốc sang bên phải. Nghe lá xoẹt bên phải, chú lại quật mình sang trái. Cứ vậy, trước mỗi tiếng nổ chát chúa, thân hình chú lại tung lên, lóe sáng như đang múa một điệu múa man dại có nhạc đệm của ma quỷ. Và giờ đây, cái thân hình ấy vẫn nguyên vẹn, nhưng đống mối to thủ lù đã bị gặm gầy đi, lùn xuống, nham nhở đến không còn hình thù một đống mối nữa. Hễ ném trả lại xong một trái tạc đạn, chú lại quay phía cô, cười. Khuôn mặt ám đen khiến cho cái cười bừng sáng, ánh lên vẻ kiêu hãnh lạ kỳ, mà mãi sau này nhớ lại, cái cười đàn ông ấy cứ nhập vào những năm tháng tuổi trẻ mất mát và hào hùng của cô. Cử lắm, con gái. Chú nói, cứ thế mà chơi, chúng nó sẽ không vào nổi đâu. Cẩn thận nghe chú Sáu. Cô cũng kêu lại, chú ơi, cứ đứng khơi khơi hoài như vậy. Cho mát, dù chết cũng phải chết cho mát mẹ, con gái ạ. Bỗng một tiếng cóc vang lên, chú ngẩn người chưa kịp hiểu đấy là tiếng động gì, thì một trái M79 ở đâu không biết bay đến đã nhằm vai chú chụp xuống. Ngã sấp mặt xuống đất rồi mà cái miệng có chiếc răng hô của chú vẫn nhe ra. Mẹ nó, nhanh thật, sảnh ra tí chút đã bị rồi. Út, để đó đã, băng cho tao chút coi. Tưởng phen này chú chắc chết. Cô đã định òa lên khóc, nhưng nghe giọng chú tỉnh bơ, cô lấy làm lạ. Không rõ tại sao cả, vội quýnh quáng xé tung vai áo chú ra. Chỉ thấy cả một bờ vai xương sầu, găm lỗ chỗ những tiếng nhỏ li ti. Cái trồi ra, cái lặn thụt vào trong, dòng dòng máu. Cứ xé băng, băng đại lại, không sao đâu. Loại này chỉ gây ngứa ngáy khó chịu thôi. Chú nói, mắt vẫn không quên nhìn về hướng suối. Ba đầu thình lình xuất hiện, áo quần bê bết đất cát, mắt trợn ngược. Xe bọc thép chúng đục thủng hướng bầy hầy rồi. Sáu Nguyệt, mày bị thương, cứ nằm lại đây. Còn lại điều hết sang bên kia. Nằm là nằm thế nào? Sáu Nguyệt cũng trợn mắt. Đây vẫn còn sáu tay súng, tạm ổn. Tao với con út sang luôn. Mất bầy hầy là mất hết đó, đi. Để nguyên bà vai lòng thòng những dải băng nhễ máu chưa kịp thắt nút, Sáu Nguyện xách cây B-40 chạy hút theo bóng ba đầu. Út thêm cũng vơ quàng túi tạc đạn lao theo. Được nửa đường, cô bỗng khựng lại bởi một thân hình con gái đang nằm quằn quại dưới đất, mà liền ngay đó cô kịp nhận ra chính là chị Thu Pháo Thủ. Từ chỗ đùi non của chị sát háng, máu đang trào ra ướt đẫm cả lần vải quần. Hai anh thanh niên đang loay hoay bên chị tỏ ra hết sức lúng túng. Một anh định kéo trễ chiếc cặp quần xuống để băng thì chị vội xuống cuống quýt gỉ lại, miệng rên rỉ trong khi hai mắt vẫn nhắm thiếp. Thôi đừng kéo nữa. Anh kia tính vén tóc hẳn ống quần lên cho hở vết thương, chị cũng lại giữ chặt. Thôi đừng kéo nữa. Cuối cùng không biết làm gì hơn, một anh nổi cáu. Toàn máu chứ có cái chó gì mà cứ giữ khư khư như vậy hả bà? Các anh giãn ra để tôi làm cho. Út thêm nói và cô vội xả xuống. Có bàn tay cùng giới động vào, cô pháo thủ ngoan ngoãn nằm im, để mặc cho út muốn làm gì thì làm. Trong khi hai anh con trai vừa ý tứ quay mặt đi vừa lau bầu. Cứ làm như là báu lắm ấy. Và chỉ không đầy nửa phút sau, vết thương khá sâu nằm ở bẹn, sát kề chỗ kín của cô pháo thủ đã được băng kín. Út thêm lau mồ hôi đứng dậy, bảo hai người đưa chị về trạm phẫu, rồi nhặt súng chạy tiếp. Gần đến nơi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt cô. Hầu như không một căn hầm nào không bị trà nát. Không còn một thân cây nào không bị xích sắt nghiến gục. Rừng đã biến thành bãi trống. Nắng ở đâu tràn vào mà nhiều nắng thế này? Lẫn trong cái tan hoang tơi tả, ngập ngụa khói xanh khói vàng đó là những thân người, cả bên này lẫn bên kia, nằm ngồi hỗn độn, chồng đè lên nhau, không còn phân biệt đâu là sắc phục xanh màu lá cây của lính giải phóng và màu xanh xám vằn vện của lính ngụy nữa. Một cái mùi gì đó tanh nồng như mùi của lò sát sinh chưa quét rửa sộc lên, khiến cô vội bụm tay vào miệng để giữ cho cơn nôn mửa khỏi ọc ra. Và cô sẽ hoàn toàn không giữ được nếu như lúc đó tiếng xe bọc thép ở cửa rừng phía trước không hồng hộc rít lên. Chú Sáu và các anh đang ở bên đó. Chao ôi! Vào rừng, cô đã từng nghe nói về sức mạnh gây hồn của trái đạn hình hoa chuối có cái tên khô khổng, vô nghĩa là B-40. Gây hồn tới nỗi, dù ở bất cứ trận đánh lớn nhỏ nào, dù tương quan lực lượng có chênh lệch đến đâu, nhưng một khi thoáng nghe thấy tiếng nổ trầm đục của nó là bên kia thoát rụng rời chân tay hết. Nhưng chỉ đến lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy trái đạn từ trên vai một người lính đang quỳ bên cạnh chú Sáu phóng đi, thì cô mới hiểu thế nào là thứ hỏa lực tiến công kiêm phòng ngự có 102 kia. Chỉ nghe tăng ùng một tiếng rất ấm, trái đạn chùi chũi lao đi như chuột chạy, rồi lọt thỏm vào bụng con quái vật cao lửng lững tựa cái nhà tầng đang lồng cồng phóng tới, sau khi để lại một vết thủng toang hoác bằng miệng nón cối ngoài lần sa thép sần sùi. Trúng đạn, nó đứng khựng lại thất thần, và ngay liền đó, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ruột gan phổi phèo đã vỡ bục tung lên, quay lộn trong một quầng lửa đen như máu động. Không sung sướng cũng không sợ hãi, mặt xanh mét như bị trúng gió, nhưng mắt lại vằn lên cái màu đỏ của kẻ say. Người lính bình thản lắp quả đạn khác vào nòng. Anh đã lắp, đã bắn bao nhiêu quả rồi không biết nữa. Nhưng khi cô quân báo lần đầu tiên được dự một trận đánh ra đánh đến gần, hét vào tai: "Giỏi quá anh hai ơi!" thì anh chàng đã điếc đặc, không còn nghe thấy gì nữa, quay lại quát: "Ăn cái đếch gì lúc này mà ăn? Vớ vẩn, cút vào trong đi. Không súng nó phụt hậu, nát mặt bây giờ." Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.